Vô hạn khủng bố, chương 126, quay về thu xếp thực lực, góc truyện audio.com. Không ngờ nền văn minh Maya cổ đại này lại sử dụng hệ thống năng lượng tiên tiến đến như vậy, điều này làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Có lẽ đám người Evelyn không biết nó đại biểu cho cái gì, nhưng đối với bọn Trịnh Xá mà nói, sự chuyển hóa năng lượng và cách thức sử dụng đơn giản để tạo ra ánh sáng của kim tự tháp này thật đã vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 rồi. Khi đã có ánh sáng, tốc độ đọc và giải nghĩa văn tự trên tường của Imhotep lập tức tăng nhanh, nhờ sự giải thích của hắn, mọi người đại khái hiểu được tác dụng của di tích này. Sau khi đến căn phòng có những hình vẽ và văn tự trên tường, thì đoạn lịch sử lâu đời ấy cũng dần lộ ra. Sau khi những thánh nhân trải qua cuộc sống suốt mấy ngàn, vạn năm đã chết đi, những con người kế thừa tri thức và một phần sức mạnh của bọn họ bắt đầu phân tán sang các nền văn minh cổ của các châu trên toàn thế giới. Họ tuân theo di chúc của thánh nhân, cố gắng không gây chiến với những nền văn minh cổ đó, vì vậy, mỗi một châu lục lớn đều có một nền văn minh cổ tồn tại, cho đến khi tri thức và sức mạnh này được truyền xuống từng thế hệ. Nhưng cuối cùng cũng có người bắt đầu lạm dụng tri thức và sức mạnh của thánh nhân. Gạch nối, ở vùng Trung Châu bốn bề rộng lớn, nền văn minh cổ Trung Châu đã xuất hiện hai giáo phái lớn, lần lượt xưng là Xiển giáo và Triệt giáo, bọn họ vì tranh đoạt mấy chục viên thuốc màu vàng cuối cùng của thánh nhân để lại mà đánh nhau kịch liệt. Kết quả cuối cùng là sự sụp đổ của nền văn minh cổ Trung Châu, những người sống ở trên núi này cũng chết gần hết, mấy chục viên thuốc màu vàng không biết ở nơi đâu, nền văn minh mới sau này chỉ có thể kế thừa được một phần nhỏ sức mạnh và tri thức của văn minh cổ mà từ đó cũng không còn người sống trên núi mới nào được sinh ra nữa. Nhân loại sống ở đó gọi những sinh mạng thể cao cấp ở trên núi này là tiên. Gạch nối, ở châu Babylon, phân tán tới nền văn minh cổ ở nơi đây là hai sinh mạng thể cao cấp luôn trường kỳ đối lập được thánh nhân chế tạo, rốt cuộc đã đối chiến trong phòng thí nghiệm trên tháp Babylon của thánh nhân. Kết quả khiến cho hai chủng tộc mạnh mẽ tuổi thọ lâu dài nhưng không thể sinh sản này diệt vong. Chủng tộc cánh đen cùng chủng tộc cánh trắng và cả nền văn minh cổ Babylon đồng thời biến mất. Nền văn minh này không tìm được kẻ kế thừa, nhân loại đã trải qua trường hủy diệt đó gọi hai loại sinh mạng thể cao cấp này là ác ma và thiên sứ. Gạch nối, ở Ai Cập Châu, thánh nhân của nền văn minh cổ nơi đó cùng với thánh nhân của nền văn minh cổ Ấn Châu đã áp dụng chung một lý luận, đó là pha trộn bản nguyên sinh mạng của cơ thể người với bản nguyên sinh mạng của những quái vật vốn là kẻ địch của nhân loại trước đây. Dưới sự khống chế của thánh nhân, hai loại bản nguyên sinh mạng bất đồng đã dung hợp một cách hoàn mỹ, nhờ đó sinh mạng thể cao cấp vượt khỏi cấp độ con người đã được sinh ra, bọn họ được nhân loại nơi đó tôn làm thần, mỗi một vị thần đều là thân người đầu thú. Nhưng sau khi thánh nhân chết đi, bản nguyên sinh mạng của quái vật viễn cổ trong cơ thể những thần này cũng mất đi sự khống chế, thế là không một chút kiêng dè, bọn chúng bắt đầu phá hủy tàn khốc nền văn minh ở nơi đó, vì thế mà văn minh cổ của Ai Cập Châu cũng như của Ấn Châu cùng biến mất. Sau này nền văn minh mới kế thừa hai nền văn minh cổ đó chỉ có thể thừa hưởng. Góc truyện audio.com, được một ít tri thức và sức mạnh, gạch nối, ở Bắc Châu, các thánh nhân nơi đây dùng phương pháp khống chế bản nguyên sinh mạng từ bên ngoài cơ thể, song vì loại sinh mạng này không thể nào khống chế được dục vọng tiến hóa của bản thân, lại cộng thêm khuyết điểm chí mạng không thể cưỡng ép nghịch chuyển tiến hóa, kết quả là sau khi thánh nhân chết đi, phần lớn thành quả của nền văn minh cổ Maya đã bị loại sinh mạng cao cấp này hủy diệt, bản thân bọn chúng cũng biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Mọi người im lặng nghe Imhotep đọc hết đoạn lịch sử đã mất này, cho đến khi Imhotep lẩm nhẩm đọc. Gạch nối, chúng ta là người ghi chép lịch sử, ghi lại lịch sử một cách chân thật nhất. Cho dù thân thể của chúng ta đã diệt vong, tinh thần của chúng ta sẽ mãi mãi bầu bạn cùng với những dòng văn tự ở nơi này, cho đến khi nào biển cạn đá mòn. Trịnh Xá khẽ thở dài rồi nói, đây chẳng phải là kết cục của câu chuyện lần trước đó sao? Hóa ra ngay cả thánh nhân gần như ngang bằng với thần đó cũng phải chết. Không ngờ nền văn minh cổ sáng lạn này cuối cùng lại có kết cục như vậy. Sở Hiên, ngươi rất có hứng thú với những văn tự này phải không? Sở Hiên gần như dán cả người vào tường, không ngừng lặp đi lặp lại những lời Imhotep đọc ra, hơn nữa khắc sâu ý nghĩa mỗi một chữ tượng hình đại biểu vào trong đầu, tương tự Evelyn cũng làm như vậy. Không thèm ngoảnh đầu lại, Sở Hiên nói, về cơ bản vẫn còn hơn 100 chữ tượng hình cần hiểu nghĩa. Imhotep, ngươi nói thêm chút gì khác nữa đi. Trịnh Xá nhìn về phía Imhotep thoáng cười gượng, đối với một Sở Hiên ham mê học hỏi đến mức gần như là điên cuồng, hắn thật chẳng có biện pháp gì, cho nên cũng chỉ có thể nói đỡ. Đi thôi, chúng ta đến phòng chế tạo xem một chút đi, hy vọng chỗ đó sẽ có thể cho chúng ta một sự ngạc nhiên. Được Imhotep dẫn đường, mọi người dễ dàng tìm được phòng chế tạo ở sâu bên trong di tích. Nơi này cũng nằm trong tình trạng đổ nát một nửa, những thứ bên trong căn bản là đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mọi người chỉ có thể nhìn căn phòng đá này mà thở dài, riêng chỉ có Sở Hiên là lặng lẽ cúi xuống không ngừng lục lọi mấy viên đá nhỏ trong đống đổ nát. Sau một hồi lâu, khi mọi người đang chuẩn bị rời khỏi di tích, Sở Hiên mới lấy ra một viên đá nhỏ đưa cho Imhotep hỏi. Chữ tượng hình này có nghĩa là gì? Imhotep kỳ quái nhận lấy mảnh đá nhỏ, hắn nhìn ký hiệu ở trên đó, nói. Không, đây không phải chữ tượng hình. Ta không biết nó có ý nghĩa gì, có điều một nửa chữ bên cạnh này rất có thể nghĩa là ánh sáng. Sở Hiên thở phào một hơi, bấy giờ hắn mới quay sang mấy người Trịnh Xá, nói. Gạch nối, tìm thấy rồi, đây chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta lần này. Đào đi khai quật tất cả mọi chỗ trong căn phòng này. Thứ Sở Hiên tìm thấy chính văn bia giải thích về các văn tự ký hiệu. Tấm bia này cực kỳ lớn nhưng sau khi căn phòng sụp đổ đã vỡ thành rất nhiều khối đá to nhỏ khác nhau, trong đó một phần đã hoàn toàn nát vụn không thể phục hồi lại. Đương nhiên, cũng còn một số khối đá tương đối hoàn chỉnh được đào ra, những mảnh này lập tức được Sở Hiên gom góp lại như bảo bối. Thời gian còn lại đủ khiến mọi người bận rộn, để có thể giải quyết triệt để căn phòng trong thời gian sớm nhất, không còn cách nào khác. Trịnh Xá chỉ có thể tới thành thị lớn nhất gần đó thuê một nhóm nhân công, sau đó triệu tập một nhóm chuyên viên khảo cổ, đi đi. gocchuyenaudio.com, lại mất tới 7 ngày do còn phải lo những chuyện như hậu cần, công cụ các loại. Ba người Sở Hiên, Evelyn, Imhotep cũng tất bật không ngừng, Sở Hiên phải phân tích ý nghĩa của các ký hiệu văn tự này, còn Evelyn thì tuyển chọn các mảnh đá vỡ cố gắng khôi phục lại cả tấm bia, chỉ là làm như vậy lượng công việc quá nhiều, phải chờ đến khi nhóm chuyên viên đến mới có thể tiếp tục. Imhotep lại cần tận lực phiên dịch một cách chính xác những chữ tượng hình đó ra, đặc biệt là một số cấu trúc ngữ pháp đặc thù khiến gã đầu chọc này cứ phải vò đầu bứt tai suốt. Không cần biết thế nào, thu hoạch lần này thật sự đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đầu tiên là Trịnh Xá nhận được một chi tiết kịch tình cấp B, 5.000 điểm thưởng, những thành viên còn lại cũng đều được một chi tiết cấp C và 4.000 điểm thưởng, công thêm sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư có thể trải nghiệm một lần cảm giác của tầng thứ năm, trong tương lai đây thậm chí có thể là đạo cụ sẽ cứu mạng cả đội một lần. Thu hoạch trọng yếu nhất là khối đá đen thui khó coi nhất kia, mặc dù chỉ mới khôi phục được một góc nhỏ nhưng tri thức thu được trên đó cũng đủ khiến mọi người mơ màng không dứt. Về cơ bản, rất nhiều bộ phận đã vỡ nát, trước mắt chỉ lấy được quy tắc sơ cấp của 43 văn tự ký hiệu, còn về quy tắc tổ hợp thì chỉ có 3 cái, lần lượt là quy tắc lưu trữ năng lượng sơ cấp, quy tắc chuyển hóa năng lượng thành điện xoay chiều sơ cấp, quy tắc chuyển hóa năng lượng phản trọng lực sơ cấp, còn lại phần lớn là thuyết minh. Bất quá trên đó còn nhắc tới một chuyện, những tấm bia đá như thế này trong nền văn minh Maya cổ đại có tổng cộng 17 cái, đây chỉ là trong số đó thôi, đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian, không thể tìm kiếm trên toàn nước Mỹ, nghe nói còn có một vài kim tự tháp bậc thang ở dưới lòng đất, cứ như vậy, phạm vi tìm kiếm quá rộng lớn. Sở Hiên chỉ vào phần nhỏ tấm bia đen xì đã được khép lại, tiếp tục nói. Đây là quy tắc lưu trữ năng lượng sơ cấp, có thể lưu một phần các năng lượng sơ cấp như điện năng, nhiệt năng, thậm chí là quang năng, nội lực năng lượng vampire, tinh thần lực, niệm lực, ma lực. Về phần năng lượng cao cấp hoặc lưu lại một lượng năng lượng lớn, ví dụ như chân nguyên lực có được sau tu chân, hoặc tiên linh lực các loại thì những món lưu trữ sơ cấp này không làm được. Trịnh Xá cùng những người còn lại nghe có chút khó hiểu, chỉ bản thân Trịnh Xá là mơ hồ nhận ra điều gì đó, hắn tò mò hỏi. Vậy những thứ lưu trữ này có tác dụng gì? Nghe như là pin vậy. Sở Hiên khẽ mỉm cười đáp. Đương nhiên là có tác dụng. Chúng ta hình dung thế này nhé. Bây giờ nội lực cùng năng lượng vampire của ngươi tiêu hao hoàn toàn. Ý ta là cạn sạch không còn chút gì ấy. Đại khái cần bao lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn hai loại năng lượng? Trịnh Xá ngẩn người. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nội lực đại khái cần khoảng 3 tiếng đồng hồ. Năng lượng vampire đại khái cần 5 tiếng. Đây là trong tình huống tiêu hao toàn bộ. Không để lại một chút năng lượng nào để quay vòng. Đại khái là vậy, Sở Hiên gật đầu nói. Như vậy là được rồi, nói cách khác trong khi chiến đấu một khi tiêu hao sạch sẽ năng lượng ngươi cơ bản mất khả năng chiến đấu, nói chung ngươi không thể bảo địch nhân đợi mấy tiếng rồi tái chiến đúng không? Tuy rằng khi ngươi sử dụng hủy diệt sẽ vì thân thể không? gocchuyenaudio.com, chịu đựng nổi thương thế mà phải dừng lại, nhưng nếu ngươi cứ liên tục sử dụng bạo tạc vậy khi năng lượng tiêu hao hết cho dù thân thể vẫn hoàn hảo như cũ nhưng cũng gần như là mất khả năng chiến đấu đúng không? Trịnh Xá gật đầu, trong lòng hắn chợt động, cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Sở Hiên, mà Sở Hiên cũng tiếp tục thản nhiên nói. Vậy ý nghĩa của quy tắc lưu trữ năng lượng sơ cấp này chính là ở đây, đạo cụ chế tạo ra có thể cất trữ một phần nội lực cùng năng lượng vampire của ngươi, đến khi cần thì nhập lại vào cơ thể, cứ như thế ngươi sẽ được cộng thêm thời gian chiến đấu. Đây chỉ là phát hiện một quy tắc thôi mà đã giúp chiến lực của ngươi gần như tăng lên gấp bội. Về quy tắc thứ hai, Vương Hiệp hoàn toàn có thể sử dụng địa lôi ma pháp truyền thuyết rồi. Địa lôi loại ma pháp truyền thuyết, ý ngươi là đem nội lực hoặc năng lượng huyết tộc chuyển hóa thành điện năng. Điện năng được chuyển hóa có uy lực rất lớn phải không? Trịnh Xá trong lòng vừa động, hắn vội hỏi cho rõ ràng. Sở Hiên gật đầu nói, theo như phân tích của ta, thiết bị loại này đại khái cần có hai bộ phận, một là quy tắc lưu trữ năng lượng sơ cấp, hai là quy tắc chuyển hóa năng lượng thành điện xoay chiều sơ cấp. Khi năng lượng chứa trong khí cụ chuyển hóa thành điện năng, trong nháy mắt sẽ phát ra năng lượng công kích cường đại, trên bia đá chính là ghi như thế, về phần uy lực nó lớn bao nhiêu thì ta cũng không rõ lắm. Trịnh Xá vỗ vai Vương Hiệp nói, quá tuyệt vời, Vương Hiệp, nếu lần tới lại gặp số lượng địch nhân quy mô lớn, thì loại địa lôi tiện dụng cho phạm vi lớn này rất có thể sẽ là pháp bảo giúp chúng ta chiến thắng. Sở Hiên, chế tạo thử một quả địa lôi đi, ta cũng muốn thử thiết bị lưu trữ này xem có dùng được hay không. Sở Hiên khoát tay nói, rất tiếc chế tạo thiết bị như vậy cần đến nhiều loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như bệ đá chuyển hóa nội lực của ngươi ban nãy, nó là do vô số ký hiệu và văn tự khắc trên hắc diệu thạch, không phải bất cứ tài liệu gì cũng có thể phát huy tác dụng của các văn tự ký hiệu này, mỗi nhóm quy tắc thực chất chỉ ứng với một tài liệu nào đó mà thôi. Những tài liệu này hẳn là có thể đổi được ở chỗ chủ thần, có thể sẽ đắt hơn một chút so với tài liệu phổ thông, nhưng chắc cũng sẽ không chênh lệch lắm. Khi nãy chúng ta đã nói đến tác dụng của hai quy tắc, cái quy tắc cuối cùng, quy tắc chuyển hóa năng lượng phản trọng lực sơ cấp thì chính là kỹ thuật cơ sở để chế tạo phi kiếm. Phi kiếm, mọi người xung quanh đồng thanh thốt lên, đặc biệt là Vương Hiệp, hai mắt hắn như muốn phát sáng, cái tên thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn này đương nhiên là rất mẫn cảm với hai chữ phi kiếm rồi. Sở Hiên nói một cách chắc chắn. Đương nhiên, mọi người thử nghĩ xem, bọn kiếm tiên lấy phi kiếm làm vũ khí trong truyền thuyết đó, tại sao phải đạp lên phi kiếm để bay? Nếu đã có thể điều khiển phi kiếm để bay, vậy tự mình bay không linh hoạt và tiện lợi hơn à? Đáp án chính là trên phi kiếm có quy tắc chuyển hóa năng lượng phản trọng lực, sau khi họ truyền năng lượng điều khiển vào trong, thì phi kiếm có thể bay lên, biến thành đạo cụ phi hành phản trọng lực, còn bản thân bọn họ vì không hề có cơ chế chuyển hóa năng lượng dạng này, cho nên mới cần phải đạp phi kiếm mà bay. Ngoài ra ta đoán rằng trên phi kiếm còn cần thêm ít nhất vài quy tắc khác, một là quy tắc truyền tải năng. gocchuyenaudio.com Lượng điều khiển, có thể để cho một người truyền năng lượng vào để điều khiển phi kiếm từ xa. Hai là quy tắc mật mã năng lượng, để cho phi kiếm của bản thân không bị người ta điều khiển quá dễ dàng. Ba là quy tắc công kích thuộc tính, có thể để cho năng lượng được sản sinh bởi phi kiếm của một người tạo ra các thủ đoạn công kích khác nhau. Có lẽ còn có các quy tắc gì đó khác nữa, nhưng chuyện này ta không đoán ra được. Trịnh Xá cười khổ nói, người đã khoa học hóa hết cái loại phi kiếm trong tiểu thuyết này rồi còn gì. Mặc dù ngẫm nghĩ thì thấy rất có vẻ kỳ dị, nhưng thật ra ngươi nói rất có lý, nghe như là đã thật sự xảy ra như vậy. Đương nhiên rồi, có thể trên thế giới này có phương diện nào đó mà khoa học không giải thích được, bởi vì khoa học chỉ là một phần của phương diện đó mà thôi, song chắc chắn không có sự việc hoặc sự vật nào không thể giải thích được. Lý do không giải thích được đó là bởi vì chúng ta vẫn còn quá vô tri. Sở Hiên thản nhiên nói. Trịnh Xá cười nói, đừng nói chuyện thâm ảo như vậy chứ, chỉ có những kẻ cứ cố cường hành giải thích mới sẽ lộ ra vẻ vô tri, chúng ta không áp đặt cách giải thích của mình thì mới tự hiểu lấy được. Nói tóm lại, ở trong di tích này thêm 10 ngày xem thử còn có thể moi ra thêm được cái gì không, còn lại 5 ngày chúng ta sẽ bay về Cairo, sau đó đi đến Hamunaptra hồi sinh triệu. Khoan đã, Sở Hiên đột nhiên ngắt lời hắn. Ta không tán thành hồi sinh thành viên đội ngay lúc này, nguyên nhân thì cũng giống như lần trước, chúng ta cần phải giữ lại số điểm thưởng của tình tiết kịch bản lần này để cường hóa thuộc tính và mua vũ khí, thậm chí muốn thí nghiệm mấy quy tắc loại ma pháp truyền thuyết này sẽ còn phải bỏ ra lượng điểm thưởng tương đối để hoán đổi dụng cụ thí nghiệm và tài liệu. Chúng ta chưa có dư giả điểm để hồi sinh thành viên đội, trừ khi ngươi không đếm xỉa đến tính mạng 5 người bọn ta, dù sao bọn ta cũng cần phải có đủ thực lực để đảm bảo sống sót trong lượt phim kinh dị tiếp theo, nếu chết thì sẽ không thể nào hồi sinh được nữa. Ngẩn người ra một lúc, Trịnh Xá bình tĩnh gật đầu nói. Ta hiểu rồi, thế thì sau khi quay về chủ thần không gian chúng ta sẽ quyết định các loại cường hóa và vũ khí cho từng người vậy. Sự đời 10 việc hết 8-9 là không được như ý, mặc dù Trịnh Xá thật sự rất muốn hồi sinh thành viên trong đội, song hắn không cách nào phản bác được Sở Hiên. Như Sở Hiên đã nói, ở đây vẫn còn 5 người cần phải được cường hóa và đổi vũ khí, bọn họ không mạnh như hắn, khi đối diện với đa số phim kinh dị thì sẽ vẫn gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà hắn thì bất luận là đồng bọn chưa được hồi sinh hay là đồng bọn đang ở bên cạnh, hắn đều không muốn mất đi bất cứ người nào. Khoảng thời gian 10 ngày trôi qua rất mau, tấm bia đá lại tăng thêm một phần nhỏ, nhưng vẫn không có quy tắc mới nào xuất hiện, toàn bộ đều là những mảnh đá giải thích ký hiệu thông thường, nhưng cho dù là vậy cũng đã khiến cho Sở Hiên vô cùng thỏa mãn. Trên khuôn mặt gã thanh niên 30-12 này lại tiếp tục hiện ra vẻ say mê, bộ dạng đó của hắn không khỏi khiến cho mấy người còn lại cảm thấy có chút đáng sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnphao.vn, song truyện ở di tích thời gian của mọi người chỉ còn lại khoảng 5 ngày, để tránh chuyện rủi ro có thể phát sinh trên đường, mọi người đã quyết định ngay hôm. gocchuyenaudio.com, đó sẽ bay về Cairo, ba người O'Connell thì quyết định sẽ tiếp tục khai quật tòa kim tự tháp này, bọn họ cũng tỏ ý nếu đào được văn bia mới thì sẽ giữ lại, chờ đám người Trịnh Xá lần sau quay lại. Về phần hai người Imhotep thì đã rời khỏi trước đó mấy ngày, tên đầu chọc bảnh bao này lấy được địa chỉ của Indiana Jones từ Evelyn là lập tức mang Ankh-Sunamun đi cùng, hắn đã mong chờ chiếc chén thánh đến mòn con mắt. Trước lúc ly khai hắn cũng có nói, ước hẹn 3 năm sẽ vẫn có hiệu lực nếu trong vòng 3 năm hắn quả thật vẫn không tìm được chén thánh hoặc phương pháp trường sinh khác thì hắn sẽ mang Ankh-Sunamun vào thế giới phim kinh dị. 3 năm cùng lắm cũng chỉ là khoảng thời gian của vài bộ phim kinh dị mà thôi, cho nên Trịnh Xá đã lập tức đồng ý, hơn nữa còn hẹn lần sau hai bên gặp lại sẽ là ở Hamanapcha. Sự đời thật khiến cho người ta cảm khái, lần trước vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, chớp mắt đã biến thành đồng đội kề vai chiến đấu. Mặc dù đồng đội này vẫn chưa thật đáng tin cậy thế nhưng mọi người có cảm thấy thế sự thần kỳ không? Hoàng hôn, trên vùng trời ngoài khơi Đại Tây Dương tĩnh lặng, Trịnh Xá đang cười đùa với những người còn lại. Hai tấm Goblin Glider một trước một sau đang bay lượn, một nhóm 6 người cũng đang rất cao hứng. Đây là một lần mạo hiểm bội thu, tình tiết phụ đã kết thúc tốt đẹp, an toàn đoạt được vật phẩm kịch bản, còn thu hoạch được tri thức ma pháp truyền thuyết ẩn giấu trong kim tự tháp bậc thang. Một loạt những thu hoạch này đã khiến cho mọi người đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần, phải biết đây là trong phim kinh dịch luân hồi, bất cứ chuyến mạo hiểm nào cũng đều có thể dẫn đến cái chết, vậy mà bọn họ lúc đi 6 người, lúc quay về vẫn là 6 người, còn thêm phần thưởng nhiệm vụ phong phú, hết thảy những cái đó đều khiến cho ai nấy đều vui vẻ không thôi. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng, không cần biết thế sau này chúng ta cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, sẽ có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ có thể quay về thế giới thực. Sẽ có một ngày như vậy. Đúng vậy, nếu có thể tiếp tục mạnh hơn, thì tất cả mọi người trong đội sẽ có thể trở về với thế giới thực. Có lẽ đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Trung Châu đội. Hoặc có lẽ còn có thêm một chuyện đối mặt lần nữa với tiểu đội luân hồi ác ma. Mọi người không tốn mấy thời gian đã trở về thủ đô Cairo, suốt chặng đường không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Trong mấy ngày ở Cairo, Sở Hiên lại tỏ thái độ khác thường đối với câu cá, hắn không còn có thiết tha gì với nó nữa, chỉ dốc sức nghiên cứu những văn bia thu thập được. Trong khi đó, ba người Bá Vương, Vương Hiệp, Zero thì lại nảy sinh hứng thú với câu cá. Sau khi Ma Vương câu cá, do Zero đặt Sở Hiên không còn tồn tại, trình độ câu cá của Zero quả nhiên đã khôi phục hoàn toàn, khiến cho Bá Vương và Vương Hiệp không ngớt ngợi khen. Cứ thế, thời gian nhàn rỗi chậm rãi trôi qua, rất nhanh, mấy ngày nghỉ ngơi ở Cairo cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc, mọi người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi trở về chủ thần không gian. Mấy ngày nghỉ ngơi đã làm cho thần kinh bị căng thẳng của mọi người được thả lỏng, vì thế sau khi bọn họ trở về chủ thần không gian, mỗi người đều tự động lên kế hoạch rèn luyện cho bản thân. Sau bữa cơm trưa hôm ấy, Sở Hiên bất ngờ triệu tập mọi người lại. Chỗ tập hợp của mọi người là gocchuyenaudio.com, tầng hầm trong phòng Trịnh Xá, chỗ này đã được Trịnh Xá bố trí thành một khu thí nghiệm vũ khí có nền nhà làm bằng hợp kim. Sở Hiên là người đến trễ nhất trong số mọi người, khi hắn vừa đến trước mặt mọi người, chẳng nói chẳng rằng liền tiện tay ném một vật sáu mặt giống như một khối ma phương Rubik cho Trịnh Xá, thản nhiên nói. Thử truyền nội lực hoặc năng lượng huyết tộc vào trong xem sao. Trịnh Xá cầm lấy ma phương ngắm nghía, trên ma phương này khắc những văn tự ký hiệu to cỡ ngón tay cái, không chút suy nghĩ, hắn liền đưa nội lực truyền vào trong. Chỉ thấy một tia sáng trắng nhàn nhạt chiếu ra từ trên khối ma phương, một giây sau Trịnh Xá liền ném ma phương lại cho Sở Hiên và nói. Đã đầy rồi, đây là dụng cụ tích trữ lần trước đã nói phải không? Nếu chỉ có thể chứa ít nội lực và năng lượng huyết tộc như vậy thì trên căn bản, vật này sẽ không có mấy tác dụng. Thế nhưng Sở Hiên lại thở phào một hơi rồi nói. Không, đây chỉ là bản thí nghiệm có mạ một ít Mithril 13 ở mặt ngoài, sức chứa năng lượng không liên quan lắm tới thể tích, chỉ cần có các ký hiệu văn tự này tổ hợp lại là được, cũng tức là, nếu văn tự ký hiệu chỉ cỡ nanomet thì số lượng như thế này sẽ chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, như vậy trên một chiếc nhẫn có thể sẽ có hàng ngàn, hàng vạn quy tắc dự trữ. Ta định chế tạo cho ngươi mấy chiếc nhẫn thuần Mithril, chỉ có điều Mithril hơi đắt mà khắc chữ và phù hào cỡ nanomet cực kỳ tốn thời gian, cho nên trước tiên ta phải thử một chút xem quy tắc tồn chữ này có hữu hiệu hay không, sau khi thí nghiệm thành công sẽ mới tiếp tục chế tạo. À đúng rồi, bộ phim kinh dị tiếp theo là gì? Ta cũng muốn chuẩn bị sớm cho thật tốt. Trịnh Xá khẽ biến sắc, hắn nghiêm túc nhìn những người còn lại, mọi người chung quanh cũng giật mình, ai hiểu rõ Trịnh Xá sẽ đều biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng. Trịnh Xá gật đầu nói. Ta vốn định để đến tối sẽ nói cho mọi người, chỉ không ngờ ngươi lại triệu tập tất cả sớm như vậy. Bộ phim kinh dị tiếp theo sẽ là Starship Trooper, một phim chiến tranh khoa học viễn tưởng, độ khó rất cao. Hơn nữa trong bộ phim kinh dị đó, chúng ta sẽ chiến đấu với tiểu đội khác. Nhưng mà việc tiếp theo mới khiến ta không biết phải nên than thở hay vui mừng đây. Chúng ta sẽ tiến vào thế giới phim kinh dị sau, chủ thần đã phán định rằng thực lực của chúng ta mạnh hơn so với đối phương. Cách chương.